Chúng ta cũng đã lấy nhiều đồ vật của Lạc Khúc tiền bối như vậy, quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi, cúi lạy cũng không có gì, thấy bộ dáng của mọi người. Nhiếp Vân cười cười đi tới trước mặt Lạc Chiêm Hào quỳ xuống. Tiên tổ, hậu bối Lạc Khuynh Thành phục lạy, hy vọng ngài có thể phù hộ. Lạc Khuynh Thành đi qua quỳ xuống bên cạnh Nhiếp Vân, liếc mắt nhìn qua thiếu niên, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên. Phải đó, chúng ta cũng cúi lạy đi, Nhiếp Tiếu Thiên cũng không phản kháng, gật đầu đi lên quỳ xuống. Sáu người đồng thời quỳ trước quan tài. Siêu siêu siêu, khi sáu người vừa quỳ xuống dập đầu, đột nhiên nghe được cả gian phòng vang lên tiếng gió rít bén nhọn, ngay lập tức mọi người cảm thấy trên đầu có từng trận gió thổi qua, vô số phong nhận sắc bén trong phút chốc lướt tới ngay trên đầu mọi người, độ cao của phong nhận ước chừng khoảng một thước, vừa vặn lướt qua trên đầu mọi người đang quỳ, mỗi đạo đều có một kích toàn lực của cường giả chí tôn đỉnh, nếu mọi người không phải đang quỳ xuống, chỉ sợ tùy ý một đạo cũng có thể trực tiếp cắt họ thành hai nửa, dù là cường giả khí tông đỉnh cũng không thoát chết, đây là hiểu được nguyên nhân, trên thân mọi người tuôn mồ hôi lạnh, thậm chí Nhiếp Vân cũng hết hồn. Ha ha, nếu các ngươi vẫn còn sống sót, nói rõ thật sự là hậu bối của ta, tôn trọng ta phát ra từ nội tâm mà không phải đánh chết hậu nhân của ta, dùng máu của họ mở ra phong ấn, thanh âm Lạc Khúc chợt vang lên lần nữa. Thật ác độc, nghe được câu nói này, sắc mặt mọi người thật khó xem. Nếu bọn họ bị bảo vật làm choáng váng đầu óc, trực tiếp lấy xong rồi bỏ đi mà không phải lựa chọn quỳ xuống, chỉ sợ sau trận phong nhận kia bắn ra, không còn ai sống sót, thật đáng sợ, không hổ là cường giả chí tôn, quả nhiên sát phạt tàn nhẫn, không quỳ sẽ chết, mặc kệ những người này có phải thật sự là hậu bối của mình hay không, không tôn trọng chính mình thì phải tử vong, nếu các ngươi đã thật sự là hậu nhân của ta, ta cũng không thừa nước đục thả câu, đem bảo bối trọng yếu nhất giao cho các ngươi đi, oanh long long, lời vừa dứt. Quan tài trước mặt đột nhiên từ từ mở ra, một thanh bảo kiếm sắc bén từ bên trong dâng lên. Bảo kiếm, chẳng lẽ lời của La Vũ cùng La Chữ nói về thất kiếm là thật sự có thứ này, nhìn thấy bảo kiếm đột nhiên xuất hiện, Nhiếp Vân chợt nhớ tới lúc trước mình từng nghe lén cuộc nói chuyện, khẽ cau mày. Kiếp trước mình chưa từng nghe nói qua về thất kiếm, không biết là vật gì, nhưng có thể khiến cho La Gia của Thần Phong Thành xem trọng, khẳng định không phải vật đơn giản. Ông! Bảo kiếm chậm rãi bay lên, hàn quang lộ ra, nhìn trình độ sắc bén mà xem, chỉ sợ phẩm chất không thua gì vương tộc thượng phẩm. Binh khí vương tộc thượng phẩm, khó trách Lạc Khúc từng nói trong này có một bảo vật còn hơn toàn bộ những bảo vật khác cộng lại, ai cũng nghĩ là phù lục, nào ngờ là vật này, bảo kiếm vương tộc thượng phẩm, có thể làm cho thực lực gia tăng gấp đôi, nếu Nhiếp Vân luyện hóa, dù chống lại chữ vương bọn hắn cũng có sức đánh. Một trận. Vật này gọi là thiên cơ kiếm, là ta lấy được trong một cổ tích, phẩm chất không thua kém vương tộc thượng phẩm, chân quý vô cùng, trong đó tựa hồ còn liên lụy tới một bí mật cực lớn, hiện tại tặng cho các ngươi, thanh âm Lạc Khúc vang lên. Các ngươi là hậu bối của ta hữu dũng hữu mưu, lại tôn trọng tổ tiên, ta thật vui mừng, trong quan tài cũng không có thi thể của ta, tuy nơi này gọi là Lạc Khúc mộ nhưng không phải chỗ an táng của ta, sau khi các ngươi rời khỏi đây không cần trở lại. Cũng không cần tiếp tục tế bái, ta tới từ trong thiên địa, biến mất trong thiên địa, ha ha, thanh âm mang theo vẻ tiêu sái hào phóng, càng ngày càng vang, sau đó hoàn toàn biến mất. Lạc Khúc tiên tổ không phải chôn ở chỗ này, nghe được nội dung, vẻ mặt Lạc Chiêm Hào mất mát, nhưng nghĩ nghĩ lại giật mình. Nơi này có nhiều phong ấn như vậy, nếu tổ tiên chưa chết thì có thể đi vào, nhưng nếu hắn đã chết thì ai đem thi thể của hắn chuyển vào đây, hơn nữa cho dù có người đem thi thể đi vào. Chỉ sợ bọn hắn dọn sạch thứ tốt bỏ đi mất, làm sao lưu lại cho nhóm người mình, lấy bảo kiếm, chúng ta đi thôi. Nhiếp Vân vừa định đứng lên, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có một thân ảnh lao ra chộp lấy trường kiếm bỏ chạy ra ngoài. Ha ha, bảo kiếm này rốt cục bị ta được đến, nguy rồi, mau đuổi theo, nhìn thấy bóng người kia mạnh mẽ thoát ra. Đồng tử mọi người co rụt lại đồng thời trong lòng kỳ quái, tám yêu nhân cùng tới đã bị thiết kế chết sáu tên. Còn hai tên bị nhốt bên ngoài, vì sao nơi này có thêm một tên, Phùng Tiêu, thì ra là ngươi, dừng lại cho ta, mọi người còn đang nghi hoặc, chợt nghe thanh âm Lạc Khuynh Thành vang lên, lập tức oanh một tiếng vang giòn, thân hình thiếu nữ bay ngược ra ngoài nặng nề xuất lên góc tường. Phùng Tiêu, mọi người lúc này mới ý thức được trong đám người quả nhiên không thấy Phùng Tiêu, vừa rồi cướp đi bảo kiếm chính là người này, yêu linh phụ thể, Phùng Tiêu nhất định bị yêu linh phụ thể, Nhiếp Tiếu Thiên biến sắc. Địa phương đáng sợ nhất của yêu tộc chính là chỗ này, cho dù phụ thể nhưng người khác cũng không thể điều tra được gì. Thường thường ở thời điểm mấu chốt nhất quay giáo một kích làm nhân loại khó lòng phòng bị. Khuynh Thành, người thế nào? Nhìn thấy Phùng Tiêu đột nhiên trở mặt chạy trốn, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột đuổi theo mà vài bước lao tới trước mặt Lạc Khuynh Thành dìu nàng đứng lên. Ta có huyết long chiến giáp, không có việc gì. Lạc Khuynh Thành đứng dậy, tuy rằng sắc mặt khó xem nhưng không thương tổn quá lớn. Không hổ là huyết long chiến giáp, lực phòng ngự kinh người. Chúng ta mau đuổi theo, mặc kệ Phùng Tiêu đã quy thuận yêu nhân hay bị yêu linh phụ thể. Hiện tại chỉ sợ đã tụ lại cùng chữ vương và đông vương, thấy Lạc Khuynh Thành không có việc gì. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy. Bên ngoài thông đạo bị phong ấn, từ ngoài không thể tiến vào, từ trong dù không có máu cũng có thể đi ra ngoài. Mà tốc độ bỏ trốn của Phùng Tiêu nhanh như vậy, mọi người căn bản không đuổi kịp, chỉ sợ hiện tại đã hội họp cùng chữ vương và đông vương. Đương nhiên, nếu Phùng Tiêu tụ lại cùng hai người kia mọi người cũng không tính là an toàn. Dù sao phong ấn đi ra ngoài thì vào không được nữa. Chỉ sợ là Nhiếp Vân chứng kiến cánh tay Lạc Khuynh Thành còn chảy máu, biết chuyện mình lo lắng nhất đã xuất hiện. Chỉ có máu của Lạc Khuynh Thành mới có thể phá vỡ phong ấn. Chuyện này Phùng Tiêu đã biết. Lúc ấy sáu người cùng quỷ nhưng hắn chỉ công kích nàng, nhất định muốn lấy máu của nàng. Hiện tại xem ra hắn đã đắc thủ. Tuy phòng ngự của huyết long chiến giáp kinh người, nhưng chỉ bảo vệ thân thể mà không phải tay chân. Máu của ta, chẳng lẽ Phùng Tiêu đã lấy đi sao? Nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Vân, Lạc Khuynh Thành liền hiểu được. Hắn lấy đi máu của Khuynh Thành, có năng lực mở ra phong ấn. Nói vậy, hai yêu nhân bên ngoài cũng đã vào được. Sắc mặt Nhiếp Tiếu Thiên vô cùng khó xem. Nhiếp Vân, làm sao bây giờ? Dương Ngạn siết chặt nắm tay. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi ra ngoài. Đợi ở đây cũng không phải biện pháp. Một khi bị bọn hắn chặn đường, càng không thể đi ra. Nhiếp Vân híp mắt nói. Nhưng mà thực lực của bọn hắn mạnh như vậy, chúng ta đi ra ngoài thì sẽ chết. Đúng rồi, chúng ta không phải có ngọc bài chí tôn phù lục sao? Nếu bọn hắn dám động thủ, trực tiếp phóng thích đơn thể công kích, ta không tin hai tên yêu nhân có thể tránh thoát. Ánh mắt Dương Ngạn chợt sáng nói. Phù lục, một khi kích thích sẽ phát ra công kích cực mạnh, đích xác có thể giết chết hai yêu nhân. Nhưng đây là dưới thủy đàm, một khi công kích lực lượng cường đại sẽ đem toàn bộ sơn động sụp đổ. Tới lúc đó dù bọn hắn chết nhưng chúng ta cũng không sống được. Nhiếp Vân lắc đầu. Vậy, nghe Nhiếp Vân giải thích, sắc mặt mọi người tái nhợt. Vốn tính toán lấy xong bảo tàng mọi người tiêu hóa một phen, không cần sợ hai yêu nhân khí tông đỉnh. Hiện tại chưa kịp sử dụng bảo bối lại xuất hiện tình huống này, trực tiếp làm rối loạn tiết tấu của mọi người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi ra ngoài trước, bọn hắn hẳn còn chưa đi. Chúng ta đánh không lại bọn hắn mà bọn hắn khẳng định cũng không dám quá phận bức bách chúng ta. Dù sao không ai muốn chết, đi ra xem một chút đi. Nhiếp Vân thản nhiên nói, mang theo mọi người rất nhanh đi ra thông đạo. Khi đi tới đại sảnh có phong ấn quả nhiên nhìn thấy chữ vương cùng đông vương đã đi vào đại sảnh. Ánh mắt nhìn họ như nhìn người chết. Kiệt kiệt, các ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới Phùng Tiêu sẽ phản bội đi. Ha ha, hiện tại thiên cơ kiếm nằm trong tay chúng ta. Các ngươi ngoan ngoãn đem bảo tàng giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không hôm nay đều chết ở chỗ này đi. Nhìn thấy mọi người xuất hiện, chữ vương cười lạnh một tiếng nói. Đem bảo tàng giao ra, ha ha, chúng ta có phù lục do cường giả chí tôn lưu lại, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Nghe được uy hiếp, Dương Ngạn tiến lên một bước nói. Phù lục, ha ha, chúng ta cũng có, chữ vương cười nhạt, giơ lên một ngọc bài. Chính là ngọc bài mà Phùng Tiêu đã lấy trước đó. Nhớ kỹ tình cảnh của các ngươi, hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài. Nếu không giao ra bảo tàng chẳng qua chúng ta rời đi nơi này. Ở cửa đá kích thích phù lục, kiệt kiệt, cường giả chí tôn lưu lại. Cho dù là phù lục đơn thể công kích muốn tạc hủy sơn động cũng không khó khăn đi. Tới lúc đó toàn bộ các ngươi bị chôn vùi bên trong, người nói tới cùng là ai? Chết, hơn nữa cho dù các ngươi chết cũng không có gì. Chúng ta còn có thể xuất lĩnh yêu tộc đại quân tấn công chiếm lĩnh Lạc Thủy Thành, kiệt kiệt, không muốn chết, không muốn Lạc Thủy Thành rơi vào tay yêu tộc thì ngoan ngoãn đem bảo tàng giao ra đây, giơ ngọc bài, trong mắt chữ vương tràn đầy ý cười hài hước. Ta có vài chuyện không rõ, nếu ngươi có thể giải thích thì giao bảo tàng cho ngươi đều được, mọi người đang hết đường xoay sở, Nhiếp Vân đột nhiên mở miệng. Giao cho hắn, Vân Nhi, Nhiếp Tiểu Thiên không nghĩ tới con mình trả lời như vậy, lo lắng kêu lên. Yêu tộc luôn không giữ lời hứa, thất tín bội nghĩa, nói điều kiện với bọn hắn quả thực là muốn chết, không đem bảo tàng cho bọn hắn có lẽ bọn hắn còn ném chuột sợ vỡ bình, không dám động thủ, nhưng nếu giao ra chính là tử kỳ của mọi người. Hiện tại chúng ta không còn con đường khác, chỉ có thể như vậy, quay đầu ngăn cản lời nói của phụ thân, Nhiếp Vân lặng lẽ nháy mắt. Vài chuyện không rõ, Kiệt Kiệt, có phải không nghĩ ra tại sao Phùng Tiêu phản bội, chữ vương không nhìn thấy mờ ám của Nhiếp Vân, nghe hắn nguyện ý giao ra bảo tàng, ánh mắt sáng ngời cười đắc ý. Không sai, ta muốn biết các ngươi đã khống chế hắn khi nào, Nhiếp Vân hỏi. Khi nào, trước khi ngươi chưa đi tới Lạc Khúc Mộ từng cùng Phùng Tiêu đi ra ngoài thành, sau khi ngươi rời khỏi sơn động kia chúng ta đi tìm hắn, sử dụng yêu tộc mê huyễn pháp khống chế hắn, như thế nào, không nghĩ tới đi. Chữ vương hưng phấn cười to. Hiện tại tâm tình chữ vương rất tốt, trước đó luôn bị tính. Kế, lửa giận khi có nhiều thuộc hạ bị giết chết lúc này đã biến mất, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo tư thế của người thắng. Trong bảo khố có nhiều bảo vật như vậy, Phùng Tiêu lúc đó còn chưa bại lộ bí mật, nhưng khi bảo kiếm vừa xuất hiện hắn liền trực tiếp cướp đi, chẳng lẽ bảo kiếm này còn quý trọng hơn cả chí tôn phù lục, Nhiếp Vân lại hỏi. Thiên Cơ kiếm thoạt nhìn cũng chỉ là binh khí vương tộc thượng phẩm, mặc dù Lạc Thủy Thành không có, nhưng Đế Đô Thần Phong Thành không ít, thậm chí còn có cả binh khí hoàng tộc, theo lý mà nói giá trị chân chính của loại binh khí này còn không mạnh bằng chí tôn phù lục, vì sao Phùng Tiêu lại trực tiếp cướp đi nó mà không cướp phù lục đây, ha ha, nghe được câu hỏi, chữ vương cùng Đông Vương liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười. Quả nhiên vô tri là đáng sợ nhất, nói thật cho ngươi biết. Đừng nói là hơn 10 phù lục chí tôn đỉnh làm ra, dù 100 chương, 1000 chương giá trị cũng không bằng bảo kiếm, Đông Vương lớn tiếng cười nói. 100, 1000 cũng không bằng, tại sao binh khí vương tộc thượng phẩm lại có giá trị lớn như vậy, Nhiếp Vân nhướng mày. Nói với ngươi cũng vô dụng, một đám nhà quê chưa từng đi ra khỏi Lạc Thủy Thành mà thôi. Tốt lắm, lòng kiên nhẫn của bổn vương có hạn, mau đem bảo tàng giao ra đây. Nếu không ngày này sang năm là ngày giỗ của các ngươi, Đông Vương hừ lạnh. Ngày giỗ của chúng ta, có phải ngươi đã quá tự tin, chẳng lẽ xác nhận chúng ta nhất định sẽ chết, có lẽ kẻ chết là các ngươi đây, thấy không còn hỏi. Được gì, Nhiếp Vân cười nhạt, bàn tay vừa lật trên tay hiện ra một cây trường thương. Đây là một trong 3 thanh binh khí vương tộc hạ phẩm nhất thương Lạc Vân, nhất thương Phúc Vũ Lạc Vân thương, chết là chúng ta, ha ha, tiểu tử. Người chưa tỉnh ngủ đi, được bảo tàng thật nghĩ mình đã thành cao thủ, Lạc Vân thương là binh khí vương tộc hạ phẩm, nhưng phải xem đang ở trong tay ai, nếu chưa luyện hóa, ngay cả khúc củi gỗ cũng không bằng, thấy Nhiếp Vân lấy ra trường thương, chữ vương cùng Đông Vương há mồm cười lớn. Binh khí vương tộc hạ phẩm cho dù là cường giả khí tông cảnh muốn luyện hóa cũng phải 10 ngày nửa tháng trở lên còn chưa chắc thành công, bọn hắn không tin thời gian ngắn như vậy mà thiếu niên kia đã luyện hóa. Lấy một cây trường thương chưa luyện hóa mà muốn đối chiến với họ, thật là muốn chết, không luyện hóa đích xác không bằng khúc củi gỗ, nhưng nếu luyện hóa rồi thì sao, không để ý lời chào phúng của hai người, Nhiếp Vân cười nhẹ, bàn tay run lên, trường thương ông một tiếng giòn vang đâm thẳng về hướng chữ vương. A, chân khí ngưng kình, chỉ khi nào đã luyện hóa binh khí thì mới có thể chi triển, điều này sao có thể, chứng kiến thân thương run lên, kình khí tóe ra, sắc mặt chữ vương không khỏi thay đổi. Từ khi những người này đi vào trong chỉ 10 mấy phút thời gian ngắn như vậy làm sao có thể kịp luyện hóa binh khí vương tộc hạ phẩm, cho dù đã luyện hóa thì có năng lực thế nào, thực lực của ngươi quá thấp, nếu muốn chết vậy chết đi, tuy rằng khiếp sợ, chữ vương dù sao cũng là cường giả khí tông đỉnh, không hề bối rối hừ lạnh một tiếng duỗi tay hướng mũi thương chảo tới. Cho dù binh khí rất lợi hại, nhưng phải xem là ai đang thi triển, nếu do cường giả khí tông. Đỉnh toàn lực sử dụng có thể đối chiến với chí tôn sơ kỳ, nhưng nếu trong tay binh giáp cảnh trung kỳ thậm chí chỉ cần khí tông sơ kỳ cũng khó thắng, Lạc Vân, Phúc Vũ, hai mắt Nhiếp Vân ngưng tụ, mũi thương vừa chuyển, một đạo khí tiễn bắn ra, sáng ngời lóe mắt, tê, bị mũi thương xáo trộn, 10 ngón tay phải chữ vương toàn bộ gãy vụn, máu tươi phun trào như huyết vũ. A, chữ vương thét lên một tiếng chói tai, vội vàng lui ra sau mấy bước. Vẻ mặt sợ hãi không dám tin. Điều đó không có khả năng, yêu hóa, chết cho ta, thét dài một tiếng, thân thể hắn trong khoảnh khắc liền yêu hóa, toàn thân dày đặc lân giáp, lập tức hướng Nhiếp Vân lao tới. Cha, thành chủ, mang theo Khuynh Thành bọn họ đi vào khu sương mù, Ta sẽ theo sau, Trường Thương ngăn trở thế công của chữ vương, Nhiếp Vân vội vàng quay đầu phân phó. Mặc dù thực lực của mình có thể so sánh với khí tông đỉnh, nhưng đối mặt yêu hóa như chữ vương cũng không thể chiến thắng, huống chi còn có một đông vương. Còn muốn chạy, chạy đi đâu? Đông vương hừ lạnh một tiếng, liền ngăn chặn trước mặt mọi người. Người cũng qua đây cho ta đi. Nhiếp vương đánh lui chữ vương ra sau, mũi thương vừa chuyển liên tục điểm lên trước mặt đông vương ba cái. Ba chiêu điểm tới như giao long xuất động, hổ khiếu sơn lâm, mang theo sát khí chưa từng có khiến đông vương liên tục lui ra sau hai bước, thân thể không tự chủ được nhường ra một lối đi. Đi, Nhiếp Tiếu Thiên biết con mình đã làm ra cố gắng lớn nhất, cũng không do dự mang theo mọi người lao thẳng về hướng sương mù bao phủ phía trước. Chạy đi đâu? Phùng Tiêu không biết từ đâu chạy ra, hai mắt đỏ hồng mang theo vẻ yêu dị ngăn chặn trước mắt mọi người. Cút ngay, lúc này Nhiếp Tiếu Thiên đang sốt ruột, không hạ thủ lưu tình, song trường vỗ xuống, oanh, tuy Phùng Tiêu bị yêu hóa, nhưng cũng chỉ có thực lực xuất thể cảnh đỉnh, làm sao là đối thủ của cường giả khí tông như Nhiếp Tiểu Thiên, chỉ một chiêu bay ngược ra ngoài ngã xuống đất trọng thương. Đi nhanh lên, mọi người không hề dừng lại. Chỉ hai lần hô hấp đã lao vào trong đoàn sương mù mất đi tung tích. Đáng giận, Đông Vương cùng chữ Vương bị Trường Thương ngăn trở, còn muốn đuổi theo cũng đã muộn, tức giận oa oa gọi bậy. Tuy thực lực của thiếu niên này chẳng ra gì, nhưng thương thuật quỷ dị khó lường, giống như từng luyện qua mấy chục năm, nếu sơ sẩy sẽ rơi vào bị động, cho nên đành phải chuyên tâm nghênh chiến, tùy ý cho đám người Nhiếp Tiếu Thiên càng chạy càng xa, mãi tới khi không còn thấy bóng dáng. Ha ha! Hai vị tiếp tục đợi ở chỗ này, ta đi trước, thấy mọi người đi xa, Trường Thương đảo qua, Nhiếp Vân cười to xoay người bỏ chạy, khi đi ngang qua người Phùng Tiêu đưa tay nhấc hắn lên, nháy mắt lao vào trong sương mù biến mất. Đáng giận, bị một thiếu niên dễ dàng ngăn trở, chữ vương tức giận muốn nổ phổi, phát ra tiếng gầm rú thật dài. Tiểu tử này có chút quỷ dị, mau đuổi theo. Đông Vương bình tĩnh hơn một ít, dù tức giận tới khó chịu nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Chân khí của thiếu niên kia hùng hậu, nhưng thực lực quá thấp, dù có binh khí lợi hại nhưng theo lý mà. Nói muốn ngăn cản hai người họ là chuyện không thể nào, nhưng sự thật hắn chẳng những thành công còn thong dong chạy thoát, điều này thật sự là kỳ quái. Cẩn thận suy nghĩ, thanh Trường Thương ở trong tay hắn giống như vật sống, vô luận họ ra chiêu số gì hắn đều có phương pháp phá giải, hơn nữa những nơi mũi thương đánh tới đều là sơ hở của họ. Thật giống như cùng họ đối chiến không phải một thiếu niên mà là một lão quái vật sống mấy trăm tuổi, điều này sao có thể, sao hắn có được thương thuật cao minh như thế, vô luận tiêu phí bao nhiêu đại giới cũng nhất định phải giết chết thiếu niên kia, binh giáp cảnh trung kỳ đã lợi hại như vậy, nếu hắn thăng cấp khí tông, đừng nói là hai người họ, dù cường giả chí tôn sơ kỳ muốn đánh chết hắn chỉ sợ cũng khó khăn. Yêu tộc cùng nhân tộc đối lập, vì yêu tộc, thiên tài như vậy nhất định sớm đánh chết. Trong lòng Đông Vương nháy mắt làm ra quyết định. Chúng ta nhanh lên, vạn nhất sau khi bọn hắn ra ngoài thi triển phù lục chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này. Đông Vương mang theo chữ vương hướng sương mù chạy tới. Vân Nhi, con mang theo hắn làm gì? Nhiếp Vân thoáng chốc đã đuổi kịp mọi người. Nhiếp Tiếu Thiên nhìn thấy Nhiếp Vân mang theo Phùng Tiêu liền hỏi. Lúc này lực lượng của Phùng Tiêu đã bị Nhiếp Vân hoàn toàn giam cầm. Hai mắt đỏ hồng, vẫn không ngừng phát ra tiếng gào thét như quái thú. Hắn bị yêu nhân dùng phương pháp đặc thù mê hoặc tâm trí, làm ra chuyện phản bội nhưng không do bổn ý của hắn, vẫn còn có thể cứu chữa, Nhiếp Vân cười nói. Cũng không phải hắn phát sinh lòng từ bi, mà là Phùng Tiêu dù sao cũng là tộc trưởng Phùng gia, một khi chết ở đây, Phùng gia như rắn mất đầu, chỉ sợ Lạc Thủy Thành sẽ đại loạn, hiện tại yêu tộc sắp xâm lấn, Lạc Thủy Thành không thể tiếp tục phát sinh nội loạn, Vân Nhi. Hình như con đã sớm biết Phùng Tiêu sẽ phản bội, không hề kinh hãi, nghe được lời của con, Nhiếp Tiếu Thiên hiểu ý gật đầu, đột nhiên hỏi. Trước đó Nhiếp Vân biểu hiện rất chấn định, một cây trường thương ngăn cản hai cường giả khí tông cảnh đỉnh, hết thảy đều làm cho mọi người không tưởng tượng nổi. Trước đó Phùng Tiêu đưa yêu hạch cho Dương Ngạn sử dụng, lại vừa khéo xuất hiện trong phủ đệ Dương gia, trong lòng con đã sản sinh hoài nghi, bất quá không vạch trần mà thôi, muốn xem thử hắn rốt cục muốn làm gì. Không nghĩ tới hắn đoạt đi thiên cơ kiếm, không biết vì sao chữ vương bọn hắn lại điên cuồng với bảo kiếm kia như vậy, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận, cười nói. Tuy dọc theo đường đi Phùng Tiêu biểu hiện thật bình thường, nhưng bởi vì rất bình thường cho nên không ổn thỏa, kiếp trước Nhiếp Vân giao chiến cả đời với yêu nhân,

Từ bề ngoài Thiên Cơ Kiếm là vương tộc thượng phẩm, nhưng vì sao hắn luôn có cảm giác còn không cứng rắn bằng Lạc Vân Thương đây? Chẳng lẽ là ảo giác? Không có khả năng. Ban đầu Nhiếp Vân còn tưởng mình cảm giác sai lầm, nhưng qua hơn 10 chiêu phát hiện không phải, Thanh Thiên Cơ Kiếm khẳng định có vấn đề. Ha ha, chết đi cho ta, giết ngươi xong ta tiếp tục giết hổ đầu thú, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Thấy thiếu niên liên tục lui về phía sau, không ngăn được công kích của mình, Đông Vương tựa hồ thấy được hy vọng, khuôn mặt dữ tợn rít gào. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng, phá cho ta. Thấy hắn còn muốn giết mọi người, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Vân Thương run lên, lực lượng toàn thân nháy mắt truyền tới đâm thẳng vào Đông Vương. Đinh đàng, mũi thương vừa vặn đâm trúng Thiên Cơ Kiếm, mọi người chỉ nghe một tiếng vang giòn, nửa thanh kiếm quang xuyên qua trường không phù phù một tiếng rơi xuống hồ nước cách đó không xa. Thiên Cơ Kiếm bị gãy, điều này sao có thể, không có khả năng. Nhìn thấy Thiên Cơ Kiếm bị gãy thành hai đoạn, Đông Vương cảm giác như muốn điên, sắc mặt phi thường khó xem, không dám tin vào mắt của mình. Không có chuyện gì mà không khả năng, Nhiếp Vân đã sớm cảm giác thanh kiếm này không thích hợp, một thương đâm chúng bị gãy ngang cũng không có gì kỳ quái. Nhìn thấy Đông Vương khiếp hãi ngây dại tại chỗ, chính là cơ hội tốt ra tay, mũi thương lại bắn ra xì một tiếng đâm trúng bờ vai của hắn. Phá, chân khí toàn thân tuôn ra, Nhiếp Vân hét to một tiếng. Oanh, chân khí hùng hậu nháy mắt nổ tung ngay bả vai Đông Vương, đem cánh tay hắn đang còn cầm nửa thanh Thiên Cơ Kiếm tạc bay ra ngoài. Phải chết cùng nhau chết đi, phù lục, phá, chứng kiến cánh tay phải của mình văng ra ngoài. Đông Vương biết mình không còn hy vọng chiến thắng, sắc mặt dữ tợn điên cuồng hét lên, tay còn lại lấy ra phù lục mà Phùng Tiêu đưa cho hắn mạnh bóp nát, răng rắc, ngọc bài nát, ngọc bài chí tôn phù lục một khi bóp nát sẽ phá vỡ phong ấn đem lực công kích cường đại bên trong phóng xuất ra ngoài, nhưng mà ngọc bài này có tiếng vang thật giòn, không có chút công kích phát ra, thậm chí không hề có chút năng lượng tán phát. Sao lại thế này? A, nguyên bản Đông Vương ôm tâm tư ôm nhau cùng chết nhưng không nghĩ tới ngọc bài của cường giả chí tôn đỉnh lại mất đi hiệu lực, ý nghĩ của hắn như muốn nổ tung, đã muốn điên rồi. Ha ha, ta đã sớm cảm thấy được Phùng Tiêu khác thường, lại làm sao đưa phù lục thật sự cho hắn, ta đã đổi phù lục, chỉ là ngọc bài truyền âm bình thường mà thôi, bóp nát đương nhiên vô dụng. Nhiếp Vân cười to, mũi thương run lên, ba ba ba vài tiếng, cánh tay cùng hai chân còn lại của Đông Vương toàn bộ bay ra ngoài, thân hình trụi lùi té xuống đất, biến thành nhân côn. Ngọc bài truyền tin cùng ngọc bài phù lục có nhan sắc giống nhau, nếu không dùng tinh thần lực tra xét căn bản không cảm giác được khác nhau. Chính vì như thế, còn có tiểu hổ phối hợp, cho nên Nhiếp Vân không sợ hãi hai yêu nhân kia. Nói, Thiên Cơ Kiếm rốt cục là sao đi, đi tới trước mặt Đông Vương, Nhiếp Vân dùng mũi thương chỉ vào cổ hắn, thản nhiên hỏi. Không trực tiếp giết hắn là vì Nhiếp Vân muốn biết tin tức về Thiên Cơ Kiếm, dựa theo cách nói của Lạc Khúc, bảo kiếm là chân bảo quý nhất của hắn, nhưng tại sao không sánh bằng Lạc Vân Thương, trực tiếp bị đánh gãy thành hai nửa, thật là quỷ dị. Muốn biết bí mật Thiên Cơ Kiếm, nằm mơ đi, Đông Vương cũng là người rắn giỏi, biết không thể cứu vãn, sắc mặt dữ tợn giống một tiếng, thân thể phồng lên, tựa hồ muốn tự bạo, ai, Nhiếp Vân sao có thể cho hắn như ý, nếu bị nổ mạnh yêu đan sẽ vô dụng, yêu đan khí tông cảnh đỉnh có tác dụng lớn với hắn đâu. Nhiếp Vân biết không hỏi được gì, vì thế mũi thương run lên, đâm xuyên qua cổ họng Đông Vương. Phác thông, thi thể ngã dưới đất. Người nói đi. Thu yêu đan của Đông Vương vào đan điền, Nhiếp Vân đi tới chỗ chữ vương. Thanh Thiên Cơ Kiếm này là giả, nếu là thật đừng nói là một thanh binh khí vương tộc hạ phẩm, dù là thượng phẩm cũng không thể chặt đứt. Chữ vương nhìn chằm chằm đoạn bảo kiếm dưới đất, cảm giác mình thật ngu ngốc. Tính tới tính lui, vốn tưởng rằng đám nhân loại trúng kế của mình, nào ngờ mình bị đối phương tính kế. Nhất là Thiên Cơ Kiếm, chính là đồ giả, người gọi Nhiếp Vân phải không? Lại có thể dùng Thiên Cơ Kiếm giả lừa chúng ta mắc mưu, xem như ngươi bản lĩnh, nhưng ta đã đem tin ngươi có Thiên Cơ Kiếm truyền ra ngoài, hôm nay cho dù ngươi giết được chúng ta, sau này nhất định sẽ chết vô cùng thảm, ha ha, chữ vương nói xong khóe môi tuôn máu tươi, ngã vật dưới đất, khí tức đoạn tuyệt. Cái gì, đã đem tin tức truyền ra sao? Nhiếp Vân biến sắc. Mặc dù không biết Thiên Cơ Kiếm là cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ yêu nhân cùng La Gia xem trọng như vậy, có thể đoán được tuyệt đối là bảo vật, một khi tin tức truyền ra, tuyệt đối phiền toái không ít. Siêu, khi Nhiếp Vân còn đang ngây người, Một đạo khí lưu màu xám từ trong thân thể chữ vương bay ra, hóa thành một đạo quang mang hướng xa xa bay đi. Nguy rồi, cả đời Bát Nhạn bị nhạn mổ vào mắt, chứng kiến đạo khí lưu biến mất cuối chân trời. Nhiếp Vân kêu lên, không nghĩ tới mình chiến đấu với yêu nhân cả đời thời khắc mấu chốt vẫn mắc mưu chữ vương. Chữ vương cố ý nói đã đem tin tức truyền ra ngoài, khiến tâm thần mình rối loạn, nhân cơ hội linh hồn phá thể chạy trốn. Thật là thông minh, bỏ đi, thủ đoạn mạnh mẽ. Thiêu đốt linh hồn chạy trốn của hắn dù còn sống sót không dùng vài tháng tu dưỡng cũng không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Mấy tháng sau có lẽ ta đã tìm được chỗ ẩn thân của hắn, thậm chí đột phá khí tông cảnh, bởi vì biết mình căn bản không đuổi kịp cho nên Nhiếp Vân cũng không đuổi theo. Dù sao hiện tại hắn là truy tung sư, đã quen thuộc khí tức linh hồn của chữ vương, dù người kia chạy ngoài ngàn dặm cũng có thể tìm tới. Lúc trước La Vũ chỉ căn cứ vào chút khí tức mỏng manh của ngư trường kiếm lại có thể xuyên qua vài ngàn dặm tới đây, đều là truy tung sư, mình cũng không yếu hơn hắn, tìm chữ vương tuyệt đối không khó khăn. Chẳng qua nếu chữ vương chạy trốn, khẳng định đi tới nơi an toàn, có lẽ có yêu nhân cấp bậc khí tông thủ hộ, với thực lực bây giờ của mình còn xa xa chưa đủ, nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới được. Vừa rồi giết được Đông Vương là vì thiên cơ kiếm đột nhiên bị gãy. Khiến Đông Vương thất thần nên mình mới chiếm tiện nghi, nếu không đơn thuần chiến đấu tới cuối cùng người chết sẽ là mình. Thiên cơ kiếm, thu yêu hạch của chữ vương, Nhiếp Vân lúc này mới nhớ tới trường kiếm bị gãy, đưa tay cầm lấy. Nhìn kỹ vài lần, thậm chí nhận chủ nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, không có chỗ nào đặc thù. Bỏ đi, thu lại trước đã, sau này nghiên cứu, gọi Dương Ngạn đi xuống dưới hồ nước nhặt lên nửa thanh kiếm còn lại. Nhiếp Vân thu vào trong đan điền. Hiện tại nạp vật đan điền gia tăng 7-8 thước, đừng nói vài món binh khí cùng đan dược, dù có nhiều hơn cũng có thể chứa đựng. Vân Nhi, bây giờ làm sao? Thấy sự tình giải quyết viên mãn, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Tiếu Thiên nhìn Phùng Tiêu đang không ngừng giãy giụa dưới đất hỏi.